Mục Tịch Bắc mới mở mắt ra, nhìn về phía hắn. Người binh sĩ này lập tức giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, mặc dù trong lòng vẫn còn oán hận, nhưng giờ phút này lại cảm động đến rơi nước mắt. Vị cô nương này, cầu xin ngài thương xót, xin đừng làm khó xử tiểu nhân nữa. Binh sĩ bày ra khuôn mặt tươi cười. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày nói, nếu đã như vậy, vậy ngươi dẫn đường đi. Binh sĩ kia vui mừng ra mặt, binh sĩ Tây La đều nhao nhao đứng dậy. Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Giả chở mình lên ngựa, đi ở đằng trước. Đi khoảng chừng hơn một canh giờ, mà có lẽ do thời tiết khô nóng, trời nắng độc, nên nhất thời tất cả mọi người đều miệng đắng lưỡi khô, không dậy nổi tinh thần. Còn bao xa nữa? Ân Cửu Giả lạnh lùng hỏi. Binh sĩ kia đại khái nhìn phương hướng rồi nói, dựa theo tốc độ của các ngươi, còn phải gần một canh giờ nữa mới tới. Ân Cửu Giả vung tay lên, đội ngũ liền ngừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Binh sĩ kia thấy vậy cũng không nói thêm gì, an tĩnh ở một bên chờ đợi. Mục Tịch Bắc nhìn thấy các binh sĩ phần lớn đều mặt ủ mày trao, hơi nhíu mày. Bởi vì đột nhiên nhận được thánh chỉ, cho nên một đoàn người rời đi đều tương đối vội vàng. Hơn nữa cũng cho rằng chỉ nghênh đón tại Nam Thành Môn, cho nên tất cả mọi người đều không mang theo nước. Nhưng bây giờ, trời thì nắng độc như thế, ở trong rừng lại đi lâu như vậy, ngay cả một ngụm nước đều không có, thật sự là có chút gian nan. Binh sĩ kia cũng đầu đầy mồ hôi, xem ra, hắn cũng không có nước. Lúc mọi người ở đây đang đói khát khó nhịn, thì có người đột nhiên sáng mắt hô lên, đó là rượu sao? Một câu, dẫn tới đám người nhao nhao đứng dậy nhìn ra xa. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa bên trên kéo hơn 10 cái thùng gỗ, trên mỗi cái thùng gỗ dán một tấm giấy đỏ, phía trên viết một chữ rượu to lớn. Là rượu đó, là rượu đó. Mọi người lập tức tỉnh táo tinh thần, dường như rất cao hứng. Sa Phu là một nam tử trung tuần, để râu quay nón, đầu đầy mồ hôi ngồi điều khiển xe, thỉnh thoảng còn uống một ngụm liệt tửu. Mục Tịch Bắc cũng đứng dậy, liếc mắt nhìn chiếc xe chở rượu cách đó không xa, rồi sau đó ánh mắt rơi vào trên người binh sĩ kia. Trên thế giới sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, đúng lúc bọn họ đều không mang nước, thì ngẫu nhiên lại có xe rượu kia đi qua. Không bao lâu, xe ngựa chở rượu đã chạy đến trước mặt mọi người. Binh sĩ xin chỉ thị của Ân Cửu Giả, liền bắt đầu gào to gọi Sa Phu, rượu này của ngươi có bán không? Một binh sĩ có chút nóng nảy mở miệng hỏi. Bán. Sa Phu kia gật đầu nói, trên mặt tràn đầy tươi cười. Mục Tịch Bắc đi lên trước mở miệng hỏi, rượu này của ngươi không có độc chứ? Mọi người nháy mắt an tĩnh lại, nhìn về phía Mục Tịch Bắc, không khí cứng đờ. Nam nhân chở rượu khôi phục rất nhanh. Tiểu cô nương này, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nếu không tin, lão hủ tự mình uống cho các ngươi xem. Dứt lời, liền xoay người xuống xe ngựa, mở một thùng rượu, cầm bát rượu múc đầy, uống một hơi cạn sạch. Lần này có thể yên tâm rồi chứ? Nếu như ngươi vẫn hoài nghi, rượu này của lão hủ không bán cũng không sao. Nam nhân trung niên kia há miệng là mùi rượu ngút trời, làm Mục Tịch Bắc khẽ nhíu mày. Ta nói này cô nãi nãi, trời thì nóng như vậy, trong rừng này lại không có nước, có ngụm rượu để uống chính là vạn hạnh đó. Binh sĩ kia nói xong liền tự mình múc một bát uống, lộ ra biểu tình rất hài lòng. Sau đó lại xé một miếng vải trên quần áo, thấm chút rượu, thoa lên khuôn mặt sưng phù của mình. Binh sĩ Tây La cũng không vội vã động vào, mà đều nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cầm lấy bát múc một bát rượu, uống một ngụm, lại lập tức phun hết ra ngoài. Ân Cửu Giả một mặt giúp nàng vỗ lưng, một mặt hỏi, sao vậy? Nam nhân kia vừa thấy vậy, vội vàng giải thích nói, rượu này của ta thật sự không có vấn đề mà, nếu các ngươi oan uổng lão hủ sẽ không bán cho các ngươi đâu. Hai má Mục Tịch Bắc hơi đỏ bừng, mở miệng nói, ông chủ đừng hiểu lầm, chỉ là rượu này so với rượu ta uống trước đó có chút khác, nghĩ đến là bỏ thêm nguyên liệu đặc thù gì đó mới có thể mát lạnh như vậy, ta nhất thời thấy khó chịu nên mới phun ra thôi. Nghe Mục Tịch Bắc nói vậy, sắc Mục Tịch Bắc quay đầu nói với các binh sĩ, đồng thời từ trong tay áo lấy ra mấy thỏi bạc. Khuôn mặt nam nhân lộ vẻ vui mừng, đem bạc cất kỹ, giúp đỡ binh sĩ rời mấy thùng rượu xuống dưới, trả lại cho mấy cái bát. Các binh sĩ cầm bát uống một ngụm lớn, Mục Tịch Bắc thì đi tới trước mặt binh sĩ kia, khổ sở nói, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hả? Chuyện gì? Xe của các ngươi đều thả neo, nhưng lúc chúng ta đi cũng không mang xe đến, hàng hóa các ngươi mang đến vẫn không có cách nào vận chuyển ra ngoài được. Mục Tịch Bắc cau mày mở miệng. Binh sĩ kia nghe vậy thì sững sờ, đúng rồi, xe của bọn hắn thả neo, cho dù những binh lính này đến thì đồ đạc vẫn không có cách nào vận chuyển ra ngoài được. Như vậy đi, ngươi về trước nói với công chúa các ngươi ráng kiên nhẫn chờ thêm chút thời gian, chúng ta sẽ lập tức phái người đi lấy xe ngựa, có xe hành tẩu cũng nhanh hơn, nhiều nhất là 2 canh giờ chúng ta sẽ tới được chỗ của các ngươi. Mục Tịch Bắc giải thích nói. Binh sĩ kia trước mắt dường như có chút bất an, nhưng nhìn thấy những binh sĩ kia lấy Ân Cửu Già cầm đầu đều đã uống hết rượu này, liền an tâm hơn. Dù sao sự tình đã xong xuôi, hắn cũng nên nghĩ cách thoát thân. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ không có cơ hội tìm được xe ngựa, không trở về được đế đô, cho dù đáp ứng thì như thế nào. Như vậy cũng được, vậy thì làm như thế đi. Binh sĩ kia mở miệng nói. Mục Tịch Bắc lấy từ trong tay áo ra một cái tín hiệu pháo hoa, giao cho binh sĩ rồi nói, ngươi cứ về trước nói cho công chúa các ngươi biết, an tâm chớ vội, sau 2 canh giờ, sắc trời vừa vặn tối xuống, ngươi bắn nó lên trời, chúng ta sẽ biết được vị trí của các ngươi, rồi tìm tới các ngươi. Người kia do dự một lát, liền đem pháo hoa bỏ vào bên hông, thầm nghĩ, đến lúc đó phát ra tín hiệu, đúng lúc có thể xem kế hoạch của công chúa có thành công hay không. Nam nhân chở rượu lưu lại mấy thùng rượu, rồi liền rời đi. Người binh sĩ này cũng quay người chạy vào sâu trong rừng cây. Ánh mắt Mục Tịch Bắc lập tức phát lạnh, quay đầu nhìn về phía binh sĩ Tây La. Mọi người lập tức phun hết rượu trong miệng xuống mặt đất. Thái tử Phi, rượu này thật sự có vấn đề à? Vừa rồi tên bán rượu cùng binh sĩ Nam Kiều đều có uống mà. Một hán tử mở miệng nói, cũng không phải là không tín nhiệm, mà chỉ là nghi vấn thuần túy thôi. Mục Tịch Bắc ánh mắt rét run nói, một thùng rượu không có vấn đề, không có nghĩa là thùng rượu khác cũng không có vấn đề gì. Mục Tịch Bắc vừa nói ra lời này, mọi người mới ý thức được, trước đó tên binh sĩ Nam Kiều và nam nhân bán rượu đều uống thùng rượu phía ngoài cùng kia, mà rượu bọn họ uống tất cả đều là thùng chưa mở ra bên trong. Mục Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía Ân Cửu Dạ nói, trong rượu có gì? Nguyễn Cân Tán. Hai mắt Mục Tịch Bắc co rụt, bọn Sơ Nhất đến đâu rồi? Hơn nửa chén trà nhỏ thời gian khẳng định đến đây. Ân Cửu Dạ kéo Mục Tịch Bắc qua, làm cho nàng an tâm. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, mọi người nhao nhao nhìn về phía hai người. Ân Cửu Dạ trầm giọng nói, thời khắc đề phòng, không tới nửa canh giờ nữa nhất định sẽ có một trận ám sát. Không đến thời gian một chén trà, trong rừng liền phát ra tiếng động sột soạt, như có gì đó đang nhanh chóng di chuyển. Một đám hắc y nhân bịt mặt rất nhanh liền xuất hiện trước nơi mấy người Mục Tịch Bắc nghỉ ngơi. Hắc y nhân cầm đầu đến nơi thì chỉ thấy binh sĩ Tây La siêu siêu vẹo vẹo ngất xỉu nằm dưới đất. Binh khí trong tay cũng nằm rải rác xung quanh, mà Ân Cửu Già cùng Mục Tịch Bắc thì ngã dựa vào dưới một gốc cây đại thụ. Trong mắt của hắc y nhân lóe lên một ý cười đạt được. Bước về phía Ân Cửu Dạ, trong mắt lóe lên sát ý, giơ lên đao trong tay, từng bước một rảo bước về phía hai người. Dường như đã nhận ra động tĩnh, Ân Cửu Dạ và Mục Tịch Bắc lập tức mở hai mắt ra. Ngay cả binh sĩ trên đất cũng đều tỉnh lại, chỉ là bởi vì tác dụng của Nhuyễn Cân Tán, cho nên dù tỉnh dậy, cũng không có người nào đứng dậy được, chỉ trơ mắt nhìn một đám hắc y nhân tới gần. Các ngươi là người phương nào? Một tên binh sĩ Tây La dáng chống đỡ mở miệng. Hắc y nhân kia cười nhạo một tiếng, người đưa các ngươi lên Tây Thiên. Dứt lời, từng tên liền vung ra đao trong tay, đâm về phía binh sĩ nằm dưới đất, mà tên hắc y nhân cầm đầu lại đâm thẳng vào cổ Ân Cửu Dạ. Cuồng phong nổi lên, trong nháy mắt toàn bộ cánh rừng cát bay mù mịt. Nguyên bản binh sĩ Tây La đang nằm dưới đất lập tức lăn một vòng tại chỗ, nhanh chóng nhặt lên đao trên đất, đón đầu đánh trả. Ân Cửu già ôm lấy Mục Tịch Bắc, một tay ném ra một thanh đại đao, bay thẳng về phía hắc y nhân cầm đầu. Nguyên bản thế cục tất thắng trong lúc nhất thời trở nên không rõ ràng, nhưng bởi vì hắc y nhân phần lớn đều là sát thủ, nên so với binh sĩ Tây La vẫn lợi hại hơn một chút. Có điều lúc đám hắc y nhân dần dần lộ ra tình thế thắng lợi, thì bọn người sơ nhất ở đế đô nhận được tin tức, lập tức như một trận gió càn quét chạy đến. Sát phạt nổi lên bốn phía, trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Trong thời gian cực ngắn, hắc y nhân bởi vì không chịu nổi trong ngoài giáp công, nên liên tiếp ngã xuống đất. Máu tươi và thổ nhưỡng hỗn hợp lại cùng nhau, bắt đầu ngưng đọng, trong không khí tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Đến khi một gã hắc y nhân cuối cùng ngã xuống đất, thì mọi người liền bắt đầu thở hổn hển. Ân Cửu già đi đến trước mặt một hắc y nhân, từ bên hông hắn tìm được một tấm lệnh bài. Ánh mắt Mục Tịch Bắc rơi vào trên lệnh bài, cư nhiên là lệnh bài của Bắc Bang. Xem ra Hiên Viên Ngưng Xương là định nhất tiễn song điêu, giết chết chúng ta, giá hoa cho Bắc Bang. Nếu như chúng ta thật sự chết ở chỗ này, người phụ hoàng phái tới chỉ cần tra một cái, liền dễ dàng cho rằng những người này là thích khách Bắc Bang phái tới, không thiếu được sẽ đối địch với Bắc Bang. Cứ như vậy, Tây La và Bắc Bang là địch, Nam Kiều có thể nói là ngư ông đắc lợi. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, mọi người gật gật đầu, một phen lau vết máu trên mặt. Nếu không phải được Mục Tịch Bắc nhắc nhở, thì hôm nay bọn họ sợ là phải táng thân nơi này rồi. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Một tên binh sĩ mở miệng hỏi. Mục Tịch Bắc và Ân Cửu giả chăm miệng một lời, chờ. Các binh sĩ có chút khó hiểu, Mục Tịch Bắc mặt mày lạnh lùng nói. Lấy đạo của người trả lại cho người. Hiên Viên Ngưng Xương đã chuẩn bị cho bọn họ một phần đại lễ như vậy, thì sao nàng có thể không tận tình đáp lại đây? Bọn người sơ nhất chia nhau lấy xuống lệnh bài đeo trên người những hắc y nhân này, sau đó tìm được một chỗ khá xa để cho mọi người nghỉ ngơi một lát. Dù sao chỗ ngồi trước đó mùi máu tanh quá nồng, dễ dàng hấp dẫn mãnh thú. Còn nữa, mặc dù bọn họ đã nhổ rượu độc chứa nhuyễn cân tán ra ngoài, nhưng cũng đã ngậm rượu trong miệng một hồi lâu, có người thậm chí còn nuốt vào một ít, nên dù không hoàn toàn trúng kế, nhưng không ít người cũng cảm thấy mệt mỏi. Mục Tịch Bắc nhìn lên sắc trời, trong lòng bắt đầu tính toán. Không bao lâu, xe ngựa từ đế đô được điều đến, Mục Tịch Bắc bàn giao vài câu với bọn người sơ nhất, đám người gật gật đầu. Sau đó biến mất ở trong rừng cây. Mà lúc binh sĩ kia trở lại trong đội ngũ của Hiên Viên Ngưng Xương, Hiên Viên Ngưng Xương đang ở trong xe ngựa ân ái với một tên nam tử. Bờ môi đỏ tươi như máu, ánh mắt lộ ra một cổ âm độc. Công chúa Điện Hạ, Mã Tứ đi tìm thái tử Tây La đã trở lại rồi ạ. Nam tử đã từng xuất hiện bên người Hiên Viên Ngưng Xương cung kính ở ngoài màn xe mở miệng. Trong xe ngựa vẫn chưa có tiếng đáp lại. Nam tử cũng không thúc giục, từ đầu đến cuối chỉ cúi người canh giữ ở bên cạnh xe. Nửa ngày qua đi, một đôi tay trắng nhợt đến dọa người xốc lên màn xe. Hiên Viên Ngưng Xương đã mặc y phục từ trong xe ngựa đi ra, mang theo khí chất của người trên cao nói. Sự tình xử lý thế nào rồi? Binh sĩ kia thu liễm cao ngạo trước đó, làm bộ dạng cực kỳ khiêm tốn nói. Hồi bẩm công chúa Điện Hạ. Rượu kia ti chức đã tận mắt nhìn thấy bọn họ uống, tin tưởng dưới sự an bài của công chúa, giờ phút này bọn họ đã thay chất khắp đồng rồi ạ. Bút, một cái roi quất vào trên khuôn mặt vốn đã sưng phù của tên binh sĩ, Hiên Viên Ngưng Xương lạnh lùng nói, cái thứ tự cho là đúng. Binh sĩ kia vùi đầu thấp hơn, cũng không dám lên tiếng, Hiên Viên Ngưng Xương tiếp tục nói, chưa nhìn thấy thi thể, thì đừng có khoác lác sớm như vậy. Khi không làm trò cười cho người khác. Có lẽ do vừa mới ân ái với nam tử xong, nên sắc mặt của Hiên Viên Ngưng Xương cực kỳ diễm lệ, ở trong sắc trời biến thành màu đen, lại phá lệ quỷ dị.